Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 169 2. Bạch chim vỗ nhẹ lưng nàng, mềm lòng. Trang Thức Tình khẽ lắc đầu. Chỉ là cảm thấy nghe ấy rất đáng thương. Xin nhiều nhi tử như vậy có lợi ích gì? Mỗi người vì lợi ích riêng, không ai đáng tin cậy. Đó đang là mềm lòng. Bạch chim tự cầm trên đỉnh đầu nàng. Phụ thân có chủ ý của hắn. Trong lòng, hắn thật nguyện ý thúng đẩy chuyện này. Hắn phải đi Tây Vực. Không phải chuyện sẽ chỉ đơn giản như vậy. Mà mục đích là phải giải quyết vấn đề thân thể của hắn. Hắn không biết sẽ phải đi bao lâu mới có thể trở về. Hoặc là sẽ không thể trở về. Vũ Phong hiện tại đã có thể tự do làm theo ý thích của nàng ấy. Nhưng vì hắn mà nàng phải đứng trước đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng hắn chắc chắn sẽ lưu lại đủ người để bảo vệ nàng. Nhưng chỉ cần Vũ Phong có thể nắm quyền, đem tất cả thứ nắm trong tay, đó mới là đảm bảo lớn nhất. Về phần nếu như Vũ Phong liên tiếng muốn trao quyền lực lại, vậy để nàng ngồi ở vị trí kia thì có làm sao? Trang Tất Tình nếu biết được suy nghĩ của hắn lúc này thì chắc chắn sẽ liếc xéo nhìn hắn. Tuy rằng nàng có giả tâm, nhưng giả tâm của nàng từ trước đến giờ vẫn không phải ở đây. Nàng đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi, đi nghỉ một lát đi. Đoán hắn muốn gặp hoàng đế, Trang Tất Tình ngoan ngoãn lên giường. Vốn không muốn ngủ, nhưng vừa đặt lưng trên giường thì chưa đợi bạch chim rời đi, đã chìm vào mộng. Bạch chim ngồi ở bên giường, nhìn nàng ngủ sâu rồi mới rời đi. Hướng tả. Có thuộc hạ. Mang vài người đến đây bảo vệ tốt nơi này. Vâng. Hoàng đế nhìn thấy hắn đến, trong mắt không hề có chút nào ngoài ý muốn. Trang Thức Tình không phải người nhẫn tâm như đứa con trai này của hắn. Nhưng lời nói của nàng, chim nhi đều sẽ nghe lọt. Là tới hưng sư vấn tội hay là muốn đưa tin tốt? Bé mặn bệnh chim tự nhiên ngồi xuống bên giường. Ông Đức, giữ cửa. Ông Đức liếc mắt nhìn hoàng thượng, sau đó khom người lôi ra. Đến cửa, liền tập trung tinh thần canh gá. Hoàng đế ngồi thẳng người chờ hắn nói chuyện. Biết rõ ta muốn rời đi, nên nói chuyện này cho Hữu Phong. Ý ngài là muốn đẩy Hữu Phong giám quốc. Biết là không gạt được con. Hoàng đế gật đầu. Đúng là ta có suy nghĩ này. Con không đồng ý sao? Không. Nếu Hữu Phong có thể giám quốc, ta liền nhận lời ngài. Sau khi trở về, sẽ tạm thời quản lý cung điện rối rắm này. Hoàng đế vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt lại không hiện. Còn tin rằng, nàng có bản lĩnh giám quốc. Nàng có bao nhiêu bản lĩnh, ngài nhìn mới biết được. Không sợ nàng bị triều thần cắn tay, bị người khi dễ. Hoàng đế nheo mắt nhìn hắn. Giám quân cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn gì nàng còn không họ Chu. Thân phận cũng không phải thê tử của con dâu của ta, danh không chính ngôn không thuận. Ta chỉ biết sau khi rời đi, những người còn lại của bạch phủ hoàn toàn do nàng điều khiển. Bạch chim cúi đầu nhìn vài loạn tóc của mình. Ngài cũng biết người của bạch phủ cũng không phải chỉ có cái danh. Bao nhiêu? Chuyện này ngài không cần biết. Bản thân bệnh chìm hắn, khi thận cũng không rõ số lượng là bao nhiêu, liền qua loạt trả lời. Để nàng cầm quyền, thì không người nào có thể khi dễ nàng. Chúng ta đã hứa, cho dù ta chưa về, nàng cũng sẽ thay ta giữ lời. Hoàng đế nhìn tóc trắng trên đầu bà chìm, cũng không ít hơn hắn bao nhiêu, trong lòng liền cảm thấy chua xót. Nói đến cùng, không ít chỗ tóc này vì hắn mà trắng đi. Không nên nói mấy lời không may này, sao lại không về được? Cho dù ngươi không đau lòng lão phu ta, ngươi đầu bạn tiễn kẻ đầu xanh, thì cũng phải nghĩ thay Thư Tình. Ta thấy nàng cũng là một đứa nhỏ cố chấp, ngươi nhẫn tâm để nàng sống như vậy cả đời. Ba chim trầm mặc một hồi, sau đó thì đồng cứng đổi đề tài. Ngày sau sẽ đi, ngày mai sẽ phải sắm xếp sự tình ổn thỏa. Chuyện của Chu Trì Đất và chữ già không thể để nàng làm. Ngày mai lập tức liền giải quyết xong. Hoàng đế lúc này cảm thấy bản thân thua thiệt bệnh chim quá nhiều, sao có thể không đáp ứng. Chìa khóa cố phòng ông Đấng đang giữ, ngươi tìm xem người nào có thể dùng được thì giao cho. Chim nhi dù thế nào cũng phải trở về. Con sẽ. Cũng không biết là đáp ứng vế trước hay vế sau, nhưng hoàng đế cũng không dám hỏi nhiều. Chẳng do vài lời sau đó không chống đỡ nổi, nói một nửa liền cũng mất. Bà chim nhìn hắn một hồi mới đứng lên nâng người nằm xuống, vén chân xong rồi mới rời đi. Ngay kế, một đám quần thần rốn cuộn gặp được hoàng thượng. Không ít người nghĩ hoàng quyền đã đổi chủ, hoàng thượng cũng chỉ là bị giam lỏng. Nơi người đều xám xịt, đâu không dám ngẩng lên. Trong phòng, trong hoàng đế ở trên giường còn có ông đớ, tam hoàng tử Chu Tri Sâm, lục hoàng tử Chu Tri Tiểu, cùng với hoàng hậu ít khi lộ diện, và cả bệnh chim đang thư tình. Tình huống của trẫm các người cũng thấy được, nói ngắn gọn. Từ khoảng khắc này, Chim Nhi và Trang Tư Tình sẽ cùng nhau giám quốc. Hoàng thượng, hơn 20 văn thần võ tướng bị triệu đến kinh hô ra tiếng. Công tử giám quốc thì bọn họ có thể chấp nhận. Mấy ngày nay không phải đều là công tử quản sao. Nhưng Trang Tư Tình giám quốc, một nữ nhân thì biến làm cái gì? Chứ dù y thuật nàng thần thông quảng đại, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một đại phu. Ý trẫm đã quyết, các ngươi có ý kiến? Có ý kiến sao? Đương nhiên là có ý kiến. Nhưng không đợi bọn họ biểu đạt, bà chim đã tỏ ra sắc ý. Có ý kiến cũng phải nuốt vào cho ta. Trang Thức Tình lại còn đang trong hoảng hốt. Chuyện này chỉ cố chưa từng thương lượng với nàng. Nàng dám quốc sao? Nàng dám kiểu gì? Dùng dao mổ sao? Hoàng đế vừa lòng nhìn một đám người câm như hến, không dám hỏ hé lên nào. Trong dĩ vãng, những người này không hề thành thật như vậy. Chuyện khác nữa là về chữ gia môn nghịch, tịch thu tài sản sau đó trảm. Việc này giao cho hình bộ nghiêm tra, những người có liên quan nghiêm trị theo luật. Nghỉ ngơi một lát, hoàng để lại nói. Ngũ hoàng tử Chu Tri Đớ, lương quý phi chữ thị, trảm lập tức hành quyết. Các phòng đều yên tĩnh, không người nào có thể nghĩ rằng lần này hoàng thượng lại hạ quyết tâm lớn như vậy. Các người có ý kiến à? Thần không dám. Lâm Trì dẫn đầu mọi người đáp lại. So với hoàng thượng ôm nhu của dĩ vãng, hắn càng cảm thấy hoàng thượng như vậy có vẻ tốt hơn. Có một số người vốn không nên lù. Những người khác phản ứng kịp, đều quỳ xuống tâu không dám. Hoàng đế nhìn đám người quỳ dưới đất lắc đầu. Cuộc sống vốn như vậy, trước kia hắn dễ nói chuyện. Bọn họ chỉ biết được mộng tớt lại muốn tiến thêm một thứ. Hắn không dễ nói chuyện nữa thì ngược lại mới có thể mộng là một, hai là hai. Thân thể trẫm không tốt. Về sau lời của Trang Tư Tình cũng là ý của trẫm. Đi xuống đi. Tuân chỉ. Đám người nói đôi nhau ra cửa, lúc tụng có người phản ứng lại lời nói của hoàng thượng. Vì sao là Trang Tư Tình mà không phải công tử? Nhưng mà bây giờ để bọn họ quay trở lại, bọn họ cũng không dám. Trong phòng, Trang Tư Tình tấm chặn bệnh chim hỏi. Đây là ý gì? Bà chim kéo nàng về phòng, cửa vừa đóng, nàng liền bị người ôm vào lòng. Phải làm như vậy thì nàng mới không bị quản chế. Hữu phòng, hiện tại kháng với trước kia. Hơn nữa còn vô cùng khá. Hắn ngày mai sẽ phải rời khỏi. Nếu không an bài hết thảy thì sẽ bất lợi đối với nàng. Trước khi hắn đi, mọi chuyện khiến hắn bất an về nàng đều phải được loại bỏ. Như vậy hắn mới an tâm. Trang Thức Tình lập tức hiểu ý hắn, trong lòng lại càng thêm chua xót. Nàng muốn nói, chàng đi thì cứ đi đi, không có chàng ta cũng không chết được. Chỉ bằng ân cứu mạng của nàng với hoàng đế, nàng sẽ an toàn. Nàng cũng không phải ngu ngốc ngồi chịu chết. Huống chi, nàng có mạnh thú bảo hộ, tuyệt đối có thể bảo vệ mình. Nhưng nàng biết hắn vì sao lo lắng, bởi vì biết nên mới không nói nên lời. Đối với tên hồ ly này, nàng không có đến một phần thẳng. Vì vậy cũng chỉ có thể mặc hắn đem nguồn lực cao nhất đưa cho mình, không thể để người khác cao hơn nàng. Nàng có thể cử tuyển phần dũng tâm này của chỉ cố sao. Trang Tư Tình cười khổ, không, nàng không thể. Cho dù song song với phần dũng tâm này là một trách nhiệm vô cùng lớn. Ta đã biết, ta căn giữ nơi này chờ chàng trở về. Một ngày này, hai người cũng không tiếp tục xuất hiện. Các người nào nhắc nhở, Thanh Dương Tử tự gián tiếp nhận tánh nhiệm chăm sóc hoàng đế. Hoàng đế phải ôm đứng và tấn cả mọi người trong phòng đi ra ngoài. Hỏi người đang lấy máu trên đầu ngón tay hắn. Trẫm còn có thể sống được bao lâu? Thanh Dương Tử nhướng mày. Ngài muốn nghe lời nói thật. Đương nhiên. Lấy xong máu, Thanh Dương Tử mới nói. Tuy rằng độc này tổn hại tuổi thọ của ngài, nhưng qua tay ta điều dưỡng, ta có thể giúp ngài giữ nguyên tuổi thọ vốn có. Nhưng nếu lại hao tổn tinh thần, không vượt qua 2 năm. Hoàng đế nghe xong, trong mặt một lúc lâu đột nhiên cười. Theo như tử hưởng niềm vui gia đình. Chuyện này trước đây ta chưa từng dám nghĩ đến. Bây giờ có thể giành chính ngôn thuận. Tốt, rất tốt. Thanh Dương Tử nhún vai. Lời này không thể nói với người khác. Vậy không được. Ta không thể giấu giếm công tử bất kỳ chuyện gì. Trang Đức Thư coi như là nửa sư phụ của ta. Ta cũng không thể giấu. Hai người bọn họ thì không sao. Nghĩ đến, hắn vừa cứng rắn nhất chuyển vào tay Trang Thư Tình. Hoàng để cười. Nói cho nàng cũng đúng lốt. Để nàng thương tiếng trẫm, các lão nhân sắm bướng vào quỷ môn quan này. Không thể để nàng làm việc mà không cam không nguyện. Thanh Dương Tử mà kệ. Nếu Trang Tiểu Thư đã đáp ứng, ngay sợ là nên lo lắng nàng sẽ đoạt quyền. Hoàng thượng, chúng ta không phải người kinh thành không hiểu quy củ, nhưng Trang Tiểu Thư là nửa sư phụ của ta. Ngài cũng không thể thừa dịp chúng ta không ở đây mà khi dễ nàng. Coi chừng, trở về công tử sẽ tìm ngài tính sổ. Hoàng đế vẫn cười lắc đầu. Con cần bọn họ trở về. Bằng tính tình kia của Trang Thư Tình, chưa thiện mới là đám người kia. Hôm bệnh chim rời đi, trên trời lớn phát mưa. Mưa không lớn, nhưng lại dài dặn không dứt. Trang Thư Tình nhịn không được mở miệng luôn ngồi lại. Đợi mưa tạnh rồi lại đi, đợi một chúng cũng không sao. Đi sớm về sớm. Bạch chim nhận lấy ô chim mưa Trần Nguyên đưa cho hắn. Hướng tả, tâm tử, bảo hộ nàng chu toàn. Hai người đi theo công tử nhiều năm. Đây là lần đầu tiên công tử ra lệnh cho bọn họ mà như đang phó thác. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ có chút khó chịu. Công tử yên tâm, cho dù mất mạng, thuộc hạ cũng sẽ bảo hộ tiểu thư chu toàn. Ông Đức cũng nói, công tử yên tâm, lão nô cũng sẽ hầu hạ Trang tiểu thư ổn thỏa. Trang Tư Tình nghe không được những lời này, kéo tay áo hắn nói, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, chàng cũng vậy, nhất định phải mau chóng trị xong bệnh rồi trở về. Nói xong, hốc mắt nàng liền đỏ. Ta có thể cứu nhiều người, nhiều bệnh như vậy, nhưng vì sao lại không thể cứu được chàng? Lúc này, Trang Tư Tình mới nhận thức được, chỉ cố khả năng sẽ không thể trở về. Chuyến đi này có thể sẽ là chia ly mãi mãi. Nghĩ như vậy, bàn tay Trang Tư Tình dùng sức nắm chặn lại đến phát đau. Chí Hận không thể bỏ qua hết mọi thứ đi theo hắn đến Tây Vực. Đám người đặng dưới mí mắt của mình, sống hay chết đều ở cùng nhau, chứ không phải là xa cách. Hắn sống hay chết cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi. Loại cảm giác này, mấy ngày thôi, nàng cũng đã chịu không nổi. Gác cao túm lấy tay áo, thanh âm Trang Tư Tình mang theo vang đài. Chị cố đáp ứng ta, nhất định phải trở về, không được để ta lại một mình. Đám ứng ta. Ta sẽ trở về. Nhìn thấy được lùa luyến trong mắt nàng, Bạch Chìm cố gắng nhớ kỹ khuôn mặt này, biểu tình này. Ta sẽ trở về, chờ ta. Chương 170. Lùi hay không lùi? Trang Thích Tình đưa người ra khỏi nghi thiền tiện, liền dừng bước. Bạch Chìm một mực không quay đầu. Người đi khỏi tầm mắt, tâm dường như cũng không còn. Gió lớn, Trang Tiểu Thư trở về phòng đi thôi. Trang Thư Tình quay đầu, đã vào mắng đều là những gương mặt buồn bã. Chỉ cố chỉ dẫn theo 8 người đi theo, trong đó có 2 người nàng biết là Trần Nguyên và Thanh Dương Tử. Những người khác, hắn đều để lại cho nàng. Hướng tả, người phái người trở về dọn dẹp một chút, đêm nay chúng ta xuất cùng. Mấy ngày này, hai người đều nghỉ ngơi ở Nghi Thiên Điện. Chuyện gấp cần xử lý nên không có gì đáng trách. Nhưng lúc này chỉ cô không có, nàng ở trong cung thì có chút kỳ quái. Chuyện này nàng vẫn hiểu. Vâng. Khương Tả đi ở bên người nàng nói. Cũng không cần đặc biệt chuẩn bị gì. Công tử đã sớm phân phó, trong phủ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày tuyệt thời có thể trở về. Tiếng mũi Nam Châu và Bảo Châu hắn là đã nhận được tin tức. Các nàng mấy ngày này hắn là không dễ chịu. Ngày đó nàng phái hai người đi làm việc. Sau đó nàng ra ngoài rồi liền sẽ ra chuyện. Hai người bọn họ không biết là đã tự tránh bao lâu. Cho dù nàng biết rõ ta có các nàng ở đó cũng không tác dụng gì. Liễu Triều Huỳnh có phải cũng đến đây hay không? Hướng Tả cười. Vâng, Liễu Tiểu Thư và Hạ Trân Hạm Mạn đều đến. Y quán phải làm sao? Đóng cửa à? Nhớ là biến suy nghĩ trong lòng nàng, Hướng Tả tiếp tục nói. Y quán có hai vị đại phu, sau khi các nàng rời đi, đã mời đến hai vị nữa, sẽ không đóng cửa. Trang Thức Tình an lòng, cũng không hỏi thăm ai chọn đại phu. Đại phu được mời đến là ai? Nàng vẫn luôn nhận định Phố Hoa Nguyên là quê hương nàng ở thế giới này. Về sau nàng vẫn sẽ ở đó đến già. Chỉ cần y quán mở, hàng tháng đều có tiền tiêu thì sẽ không phải lo lắng gì. Nàng đi vào trong ngồi, trong đầu suy nghĩ. Nơi đó vẫn luôn là y quán cùng tế cùng nàng, y quán duy nhất. Trong lòng thấn lạc, hôm nay Trang Tích Tình không nói lời nào. Nàng cũng biến trạng thái của mình không tốt. Lúng thay nước muối, cách nhờ Chu Tề đến hỗ trợ. Hoàng thượng thấy nàng như vậy cũng không trêu chọc nàng. Một ngày này, tất cả mọi người không hẹn đều để cho nàng một không gian yên tĩnh, không có làm phiền gì đến nàng. Sau khi chuyện của hoàng thượng đã xong, nàng liền cáo lui xuất cung. Trước khi hồi phủ, nàng đi Đổng gia trước. Đổng Minh Dương mấy ngày nay xin nghỉ ở nhà, cho dù người Đổng gia hắn cũng không gặp, cho dù là ai chuyển lời cũng không được. Đang miền màng suy nghĩ, hắn liền thấy Mạnh Bá tiến vào, cho rằng hắn thay ai nói chuyện. Đổng Minh Đức liền trầm mặt. Lão già, biểu tiểu thư đến. Thư tình à? Đổng Minh Dương vẫn đứng dậy. Người đâu? Tiểu nhân đã mang người đến phòng khách. Đổng Minh Dương vừa đi ra ngoài vừa phân phó. Đi gọi phu nhân, công tử và tiểu thư qua. Vâng. Đây vẫn là lần đầu tiên sau vài ngày biến động qua. Đổng Minh Dương nhìn thấy Tư Tình vốn rất cao hứng, nhưng nhìn thấy nàng, lông mày hắn liền nhăn lại. Điều nói hoàng cung là nơi tôn quý nhất trên đời, còn vẫn luôn ở trong cung, nhưng sao lại gầy nhiều như vậy? Do lớn hơn nữa sợ là sẽ bị thổi đi mất. Trong cung tuy phú quý, nhưng những người đó đều hầu hạ hoàng thượng chứ không phải cháu gái. Tâm cũ, nghe mời con bữa cơm đi. Nha đầu này, Đổng Minh Dương không biết nói gì cho phải. Cho dù tất cả mọi người chỉ lo cho hoàng thượng, thì chắc chắn vẫn có Bạch công tử chịu cố nàng. Còn có thể gây thành như vậy, chỉ có thể là mấy ngày nay sống không thoải mái. Nhìn thời gian, Đổng Minh Dương phân phó nói. Mạnh Bá, người đi phòng bếp phân phó một tiếng, đồ ăn thanh đạm một chút. Vâng. Đuổi đi hết những người không liên quan trong phòng. Đổng Minh Dương ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi. Sao không có tinh thần như vậy? Bạch công tử đâu? Hắn đi Tây Vực rồi. Đổng Minh Dương cả kinh. Sao bây giờ lại đi? Có chiến sự? Có chiến sự thì cũng chưa đến Tây Vực. Trang Thức Tình lắc đầu. Cô cũ đừng hỏi. Tin tức này không thể để những người khác biết, để bọn họ tưởng rằng hắn ở lại kinh đô. Bằng không, đó là có một số người sẽ sinh ra tâm tư khẽ. Đổng Minh Dương tất nhiên không tiếp tục đi vấn. Nghe được tin tức nói hoàng thượng đã được cứu, thật không? Vâng, đã giải được độc, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn chưa thể khôi phục. Tam cũ, còn nghe nói trong khoảng thời gian này, cô cũ vẫn luôn ở trong nhà, có người không an phận sao. Ta bất quá chỉ là quan tâm phẩm, cũng không có quan hệ gì nhiều. Mấy vị nhị phẩm nhân phẩm đều tươi cười đến chỗ ta nói tin tức. Ta nhìn bọn họ cả người liền không được tự nhiên. Lên triều cũng cảm thấy kỳ quái, vì vậy dân khoáng suy nghĩ. Dù sao chức quan này của ta cũng không phải không có ta thì không thể. Về phần thu chi của đám gia, Đống Minh Đức cười lạnh. Đột trường có công của hoàng thượng chưa thưởng, bọn họ liền nhớ thương. Người đến đều xếp thành hàng, cũng không phải vì bọn họ, đều do hậu bối bọn họ làm việc tốt. Nếu đám gia còn như trước kia thì tốt rồi. Tráng Thất Tình cầm chén trà uống một ngụm. Nàng giống như sợ lạnh nên cầm chén trà nóng không chịu buông xuống. Tam cổ, chuyện của Đống gia con nguyên bản không có tư cách nói gì. Nhưng lúc này tình huống có chút đặc thù. Cô cụ án là đã nghe nói, hoàng thượng giao cho con quyền giám quốc. Là thật. Thật, nó là cho con và chỉ cố. Chỉ là lúc đó mọi người đều biết hắn xác định phải đi Tây Vật. Vì vậy, quyền giám quốc này ngay từ đầu là giao cho con. Thận không biết bọn họ coi trọng con điểm nào. Đống Minh Dương không biết phải nói cái gì. Cũng bởi vì tin tức này lan truyền trong kinh, nên một số người đám gia càng thêm không an phận. Tam cổ, quyền giám quốc này không phải vĩnh viễn, chỉ là tạm thời. Hoàng thượng muốn chỉ có cái vậy, nhưng bằng hiểu biết của con với chỉ cố, hắn có lẽ sẽ hứa hẹn là một người giúp đỡ quản lý kinh đô mấy năm, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi suốt đời. Ý của con là tam cổ ngài nên đi phụng hoàng nguyên cùng với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu một đoạn thời gian. Lúc con rời đi thì ngài hãy trở về. Đến lúc đó, mặc kệ là con hay người kia còn tại thế hay không, thì ngài cũng nhất định sẽ được đồng dụng. Ngược lại, hiện tại dù ngài có cố xứng bao nhiêu cũng sẽ bị người ta coi thường. Ngài có bản lĩnh nhưng không ai tin tưởng. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng cô cụ có thể được trọng dụng là bởi vì con. Điều này rất bất lợi với tam cụ. Còn không bằng bây giờ rút lui một cánh lùa lóa, đã đổi lại ưu việt càng lớn về sau. Đương nhiên, con chỉ đưa ra kiến nghị. Cụ thể phải làm như thế nào vẫn là do tam cụ quyết định. Hắn sao còn phải suy nghĩ. Không có đề nghị nào càng thích hợp hơn của Thư Tình. Hắn nhìn như hy sinh, nhưng thật chất lại là đang ngủ đông. Đã đến khi Thư Tình thành công lùi về mới là thời điểm hắn dốc lực. Đến lúc đó, còn có ai có thể kiềm chế sự phát triển của đám gia. Hoàng gia đồng ý để một nữ tử khác họ giám quốc. Có thể thấy được đã bị ép đến nước, sơn cùng thủy tận. Nàng có thể được ưu việt lớn như vậy. Chỉ cần qua ải khó khăn này, dưới tình huống này chính là trang gia đang được lợi. Hoàng thượng chèn ép ai thì cũng không phải là động gia hẳn. Nói đi cũng phải nói lại, Trang Thức Tình vẫn đang suy nghĩ cho động gia. Tốt, cô cũ nghe con, chúng ta đến phụ hội nguyên. Kinh đô ở đây con cứ yên tâm giải quyết, không cần cố kỵ bất kỳ ai. Ai dám khiến con khó xử, con liền cắt chức hắn, không cần cố kỵ ta. Người tưởng lòng giao hảo với động gia là ai, trong lòng tam cụ biết. Con đã biết, tam cụ. Đô thị đứng bên ngoài một hồi, nghe bên trong ngừng nói chuyện, mới mang một đôi nhìn nữ đi vào. Đống Yêu Linh tự tiếm lướng qua nàng, chạy tới Trang Thư Tình. Biểu tỷ, tỷ tới rồi. Ấn tượng của Trang Thư Tình đối với vị bị mua này vô cùng tốt, vội vàng giang hai tay ôm lấy người. Nhẹ chốt, thân thể này của ta không chống nổi con thỏ tinh nghịch này. Biểu muội, có phải muội nên giảm cân hay không? Tháng lưng này sao là không gả ra được. Đống Liêu Linh vặn vẹo trong lòng nàng, trên mặt có chút chột dạ. Nàng cũng cảm giác được, bản thân mấy ngày nay mập lên không ít, quần áo đều chẳng đi rất nhiều. Nhưng mà ngoài miệng không thấy thừa nhận. Người ta làm gì có béo. Biểu tỷ, ngày lâu rồi không gặp nên mới thấy vậy. Đô thị kéo người ra, dùng xứng ứng tán nàng nổi. Nhà đầu này, con còn dám nói dối. Đừng tưởng rằng mấy ngày nay ta bận rộn, liền coi như ta không nhìn ra được. Biểu muội, Đống Yêu Thận tiến lên chào hỏi, sau đó đứng ở phía sau phụ thân. Nàng lúc này không cấm bánh yêu cầu gia tổng trợ giúp để tranh thủ quyền lực triều đình, cũng không cho người đồn ra ngoài. Người hiện đang giám quốc là Trang Thư Tình. Lúc này, việc đầu tiên nàng làm khi ra khỏi cung là đến động gia, chỉ cho bọn họ biết phải làm thế nào trong lúc này. Trong phòng ngoại trừ Đống Hiểu Linh ra, lòng của ba người đều cảm thấy có chút nóng lên. Tiếp theo, con muốn vào cung hay? Không, về sau con cũng không ở trong cung, mà sẽ ở Bạch Phủ. Nếu muốn tìm con, thì cứ cho người đến Bạch Phủ nhắn lại là được. Bây giờ người ở nơi đó đều do con điều khiển. Đống Minh Dương gật đầu. Như vậy tốt, Bạch Phủ cách nơi này cũng không xa. Nếu không muốn ăn cơm một mình, thì ở lại đây ăn cơm tối rồi trở về. Lưu Thị tuy rằng không hiểu vì sao một người, nhưng cũng nói. Đúng vậy, một mình ăn cơm không ngon, cứ ở nơi này ăn đi. Nếu như có lời nào khó nghe. Đang nói chuyện, Mạnh Bá sắc mặt khó coi tiếng vào. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Tăng Thư Tịnh, sau đó mới bẩm báo. Lão già, thúng lão già lại tới nữa, nói là... Tăng Thư Tịnh liền hiểu. Muốn gặp ta? Vâng. Không gặp, nói với hắn, muốn chiếm ưu việc từ ta, trước phải nhớ kỹ bản thân hắn họ Đồng. Vâng. Mạnh Bá đứng thẳng thắt lưng, nghe xong lời của nàng, trong lòng liền cực kỳ thoải mái. Nhưng người Mộc Kỳ đã có tâm từ cho tới bây giờ vẫn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng mà Trang Tư Tình cũng không ngờ tới. Người kia thế nhưng dám cậy già lên mặt lập tướng sống tới. Đống Minh Dương dù không thích người này, nhưng lúc này không thể không trầm mặt đứng dậy. Chú, ngài muốn làm gì? Trong mắt lão Nhường dường như không nhìn thấy hẳn. Ánh mắt hoàn toàn dừng lại trên người Trang Tư Tình. Chứ dù nàng không hề có ý muốn tiến lên đoạn hẳn. Khó có được cơ hội gặp Thư Tình. Nếu đã gặp thì không thể có chuyện chỉ gặp một lần. Đống già khó có được một nhân vật lợi hại như vậy. Trang Thư Tình tự tiếp vi tiểu nhìn hẳn. Ta họ Trang, không họ Đống. Là người nhà, đều là người nhà. Đây là nhà ngoại của con. Trong người con có một nữ huyết thống. Chú. Tam Cửu, con đói bụng. Đống Minh Dương nhìn về phía nàng, một hồi sau mới gật đầu. Đồ ăn đã làm xong, chúng ta đi ăn trước. Trang Thư Tình đứng dậy, có chúng không nhìn được nhìn lão nhân nổi. Ta chảy một nửa máu của Đống gia, nhưng không có nghĩa là ta có quan hệ gì với ngài. Ngài đại khái là không muốn hiểu, chỉ cần người Đống gia không gây chuyện quá đáng, thì các bạn sẽ không thể sống quá chật vật. Ngài đến đây cầu xin ta, thế vì nên chú ý quản tốn tiểu bổ trong nhà. Người có thể dùng ta sẽ dùng. Không cần ta mở miệng, cũng có người sẽ vì hắn ho động mà xem trọng một hai phần. Điều kiện tiên quyết là đừng để cho ta có cơ hội chặn đứng đường sống của các người. Ta kỳ thật, cũng không thích loại bà con thân thích, chỉ mang đến cho ta mấy thứ phiền toái. Kiểu cặm vải ăn bám, dù chết ta cũng không tiếc. Ngài thì sao? Cảm thấy tiếc sao. Truyện ngôn tình xuyên không, Điền Văn, Nữ Cường, Ác Nhân Thành Đôi. Tác giả, Quỷ Quỷ Mộng Du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 171. Nàng sợ cái gì? Coi như không nhìn thấy sắc mặt xanh mét của hắn, Trang Thất Tình đi ra cửa. Đống Hiếu Linh là mặt quỷ, sau đó đuổi theo nắm lấy tay Trang Thư Tình. Giờ ngẩn cãi với nàng, trong mắng tràn đầy sùng bái. Nàng có lẽ không hiểu chuyện, nhưng vừa rồi nhìn thấy tận mắt, nàng chỉ cảm thấy biểu tỷ của nàng quy vòng tám phần. Những thần thích này vô cùng đáng ghét. Mấy ngày gần đây, cuộc thân gặp bao nhiêu phiền toái nàng đều biết. Nhưng là ngại thân phận đối phương là trưởng bối, nên cha mẹ đành nhịn. Nhưng biểu tỷ lại khác. Hoàn toàn không hề cố kỵ, thật sự là quả tuyệt vời. Lúng rời đi, Tâm Cũ tiễn Trang Thư Tình ra ngoài cửa. Không cần khách khí với bọn họ sẽ không khách khí với mọi người. Bọn họ nghĩ rằng ta sẽ sợ bọn họ, nên mới làm quá đáng. Con đã sớm tỏ rõ thái độ, dù trong lòng có hận, nhưng bọn họ cũng sẽ không dám làm gì. Ai bảo bây giờ con quyền lớn đây? Trang Thư Tình cười. Con còn hy vọng bọn họ sẽ cảm thấy con chiếu mát nên tự bản thân phấn đấu. Nhưng mà đáng tiếc, những người có lòng dạ như vậy rất ít. Lên xe ngựa, Trang Thư Tình vén màn xe lên nói. Tam Cửu, nếu cục cũ đã quyết định thì phải mau chóng tiến hành. Chuyện càng để lâu sẽ càng phiền toái. Cánh Đổng gia xa một chút cũng tốt, miễn cho việc bị người đẩy ra làm bia ngắm. Vậy con... Con à... Hiện tại có còn ai gây khó dễ được cho con? Nếu đã tiếp nhận thì phải dốc sức làm cho thật tốt. Vị trí này là chỉ cố thai con giành được. Coi như làm vì hắn, con cũng không để bất kỳ người nào trèo lên đầu con ngồi. Chỉ cố làm bệnh công tử kiêu ngạo nhiều năm, con làm cách nào cũng phải bảo vệ cho danh vọng của chàng ấy. Nhưng con chung quy cũng chỉ là một nữ tử ba lớn. Đống Minh Dương cảm thấy xót xa không thôi. Đứa cháu gái này cho dù ở chung không lâu, nhưng lúc nào gặp mặt cũng khiến hắn đau lòng. Thư tình, tâm cũ ở lại giúp con. Chuyện này đối với Đậm Gia sẽ không tốt. Con không cần nói nữa. Mẫu thân con không còn. Người làm cậu như ta, dù thế nào cũng phải che chở cho con. Biết là không thể giúp được quá nhiều, nhưng cho dù con ở lại ăn chung một bữa cơm cũng tốt rồi. Đống Minh Dương cười khổ. Loại thời điểm này, chúng ta né tránh sẽ có thể sống yên. Làm theo lời con nói, Đống Gia nhất định sẽ có thể đứng vững trong tương lai. Nhưng vì vậy mà để con lại ở đây, cho thời điểm thích hợp sẽ trở về. Làm như vậy, ta sao còn giống như cụ cũ của con nữa. Về đến Trang Gia, cha mẹ sợ là sẽ chỉ vào mũi ta mắng. Khắp chương còn động đến gia pháp. Ta cũng sợ tối ngủ, thấy quỷ như về mắng ta. Con đừng tưởng rằng nương của con không dám. Gan nàng rất lớn, về điểm này còn rất giống nàng. Trong lòng Tăng Tư Tình dâng lên lo lắng. Lúc này nàng mới phát hiện, trong lòng nàng không hẳn là không ôm chậm mong, chỉ là không dám nói ra thôi. Nàng và Đống Gia là có quan hệ huyết thống. Đống Gia còn lại vài người phẩm tính tốt, nhưng rốt cuộc cũng không có tình cảm lâu dài. Nàng coi bọn họ như người thân, nhưng cũng không phải kiểu người trong lúc hoạn nạn có thể dựa vào. Cho nên, nàng sắp xếp một con đường tốt nhất cho Đống Gia, mà không phải muốn Đống Gia đứng sau lưng nàng. Vào lúc nàng cần có thể giúp nàng chống đỡ. Được rồi, con cũng không cần nghĩ nhiều. Người thân phải có bộ dáng của người thân. Ngày mai ta sẽ mặc quan phục vào triều. Con không cần lo lắng. Những người đó ta vẫn có thể ứng phó được. Tránh Thức Tình trầm mặc. Tâm cũ là Trung Thư Thị Lan, một chút vị nửa vời, không quá trọng yếu. Nhưng qua các triều đại đều có một chức quan cơ bản như vậy. Nếu có thể là một Trung Thư lệnh, thì sẽ có thể tấu chuyện trước mặt hoàng đế, có cơ hội gặp đế nhàn rất nhiều lần. Với sư đồ mà nói đó là một chuyện có lợi, nhưng lúc này lại không phải như xưa nữa. Nàng giáp quốc, Đống Gia không cần vắt ống tìm mưu kế, làm sao có thể có cảm giác tồn tại trước mặt hoàng đế. Vì vậy, tốt nhất là Tam Cũ có thể bằng thực lực leo lên được vị trí kia. Con đã biết, Tam Cũ, cảm ơn của cụ. Không cần khách khí như vậy, Đống Gia mới cần phải cảm ơn với con. Cần việc gì cứ nói với ta một tiếng. Đống Minh Dương biến trong lòng nàng có tính toán trước, nên cũng rất thoải mái. Trời sắp tối rồi, trở về đi. Bái phủ rướng sang như một, cũng không vì chủ tử không có ở đây, mà làm việc qua loa. Ngược lại, thái độ của bọn họ với nàng càng thêm cung kính. Hướng Tả mang người đến vòng trướng cửa cỏ hai nha hoàn, thấy nàng đến liền cúi đầu hành lễ. Trang tiểu thư đã là Thu Vũ và Thanh Phong. Sau này sẽ hầu hạ ngài cùng với Bảo Châu Nam Châu. Ta không cần phải bốn người hầu hạ. Đây là chuyện công tử đã an bài trước khi rời đi. Người cũng do công tử tuyển chọn. Trang Thất Tình không nói cái gì, chỉ là tâm có chút lạc lòng. Hướng Tạ liếc mắt ra hiệu, hai nha hoàng nhanh chóng tiến lên trước hành lễ. Đứng lên đi, về sau bốn người cùng ở chung. Vâng, Bạch Chim không ở đây, Trang Thất Tình không chập mắt, thức cho đến hừng đông. Tinh thần không tốt, mắt mày có chút tái nhợt. Người bạch phụ không dám nói gì. Hoàng đế cảm thấy bản thân là trưởng bối, vẫn nên khuyên nàng vài câu. Đi Tây Vận vì cái gì thì ta không biết, nhưng chỉ ít muốn trở về cũng phải mất 2 tháng. Nhà đầu người chẳng lẽ còn muốn thân đến khi đó. Trâm biết người lo lắng, nhưng trâm tin tưởng chim gì đối với người cũng lo lắng như vậy. Vì vậy mới chuẩn bị đầy đủ cho người trước khi đi. Người... Hoàng đế lắc đầu. Nếu biết người thành ra như vậy, hắn chắc chắn sẽ không yên tâm. Trâm Tích Tình không thể ức chế hốc mắt đỏ bần. Ngẩng đầu lên nhìn hai cha xứ đựng thuốc, ngựa khí có chút khàn khàn. Ta chỉ là chưa có thích ứng kịp. Hoàng đế sao có thể nhẫn tâm trách mắt nàng? Nói đến cùng, nàng cũng là vì lo lắng cho chim nhì, cũng không có lương tâm lo lắng cho sống chết của hoàng thượng hắn đây. Thế dài, hoàng thượng cũng không nói thêm gì, quay đầu phân phó ông đất. Bữa trưa người đi chuẩn bị đi, nếu bọn họ để bụng một chút. Trạm thấy nàng đã gầy đi mấy vòng, tiếp tục như vậy nữa thì không thể được. Vâng, Tán Tứ Tình cũng không cử tuyển phần ý tốt này. Nhìn sáng trời bên ngoài, vừa đứng dậy đổi công viện cho Vinh Chính vừa nổi. Các người cũng đã nhìn thấy ta đổi thuốc không ít lần. Cũng không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần quan sát nướng trong bình, thấy hết thì lập tấn thai mới. Chỗ này còn ba chai, phiền Vinh viện sự giúp đỡ. Trong lòng Vinh Chính vốn còn có chút cố kỵ, dù sao cũng là dưỡng dùng trên người hoàng thượng. Nếu làm không tốt, hậu quả hẳn gánh không nổi. Nhưng chưa kịp nói gì thì hoàng thượng đã mở miệng. Trẫm đã biết, ngươi đi đi. Bị xô đuổi, Trang Tứ Tình quỷ khuất biểu môi, mang theo ông đứng đi tới thiên điện. Ở nơi đó, cán quan ngũ phẩm đã sớm đứng chờ. Một đường đi, tim nàng đập như sấm. Khi đến ngoài cửa điện, Trang Tứ Tình cảm thấy nàng có chúng đầu trong mắt hoa. Không thể không dừng bước lại, trấn nhiệm tim của bản thân. Ở hiện đại, nàng cũng chỉ là một người bình thường. 9 giờ sáng đi làm, chiều 5 giờ về nhà. Quan viên triều thần gì đó chỉ nhìn thấy trên tivi, cũng giống như những dân chúng bình thường khác. Nếu nói đến khả năng vượng trội hơn người, thì đó có thể là tính tự cường. Cũng bởi vì nàng lớn lên ở cô nhi viện, nên tính tự cường rất mạnh. Những khó khăn bình thường không dễ khiến nàng gục ngã. Chỉ là khó khăn trước mắt quả thật rất lớn. Trong điện đã có người nhìn thấy nàng, nhưng bởi vì nàng chậm chậm không tiến vào, nên đã có thanh âm nghị luận truyền ra. Tài Trang Tư Tình rất thính, tất nhiên có thể nghe được, trong đó không ín lời mang ý xấu. Phải nhận thua sao? Không. Lo sợ lúc trước hoàn toàn rút đi. Những lời này lộn vào tài, còn lại đã kích thích ý chí chiến đấu của nàng. Nàng quá thật chưa có làm quan, không hiểu đạo lý làm quan, nhưng như vậy thì có sao? Nàng coi Đại Chu như một công ty lớn để quản. Thân là người điều hành công ty, chỉ cần đưa người lên vị trí thích hợp với họ để bọn họ làm trâu lập cửa. Chỉ cần nàng không u mê đưa ra những quyến sánh kỳ quái thì Đại Chu sẽ không loạn đi đâu được. Nếu như vậy, nàng còn sợ cái gì? Hính sau một hơi, Trang Thức Tình ưỡn thẳng ngực, đang đầy ý chí chân đó bước qua ngưỡng cửa. Ông đứng không biến vừa rồi, Trang Tiểu Thư đã qua đấu tranh như thế nào. Nhưng hắn nhìn ra trưởng tinh thần của Trang Tiểu Thư tốt lắm. Chỉ cần không quá căng thẳng phán hủy hết trình độ của nàng, lại có hắn phụ trợ, còn có hoàng thượng đứng phía sau làm chỗ dựa, há còn sợ đám người kia không cúi đầu xưng thần. Đó Minh Dương đứng trong đám người, đầu hưởng lời phía trước. Thấy cháu gái thoải mái lùa lót bước vào, tài nắm thanh quyền mới thoáng nói ra. Nếu bước đầu tiên đã kiếp nhược, như vậy sẽ không có bước thứ hai. Nàng lại là phù thủy, ở trong mắt chúng thần hoàng cũng chỉ có một ấn tượng này không hơn. Người dẫn đầu phía trước hơi kéo ra chúng khoảng cách là Chu Tri Sâm. Tối hôm qua, hắn ra được ồn đức truyền lời. Chờ Trang Tất Tình đứng ổn trước mặt chúng thần, Chu Tri Sâm chấm tay cúi đầu. Trang Tiểu Thư, có hoàng tử làm gương. Những người phía xa mặn kể là có tức giận hay không, cam lòng hay không, thì cũng đều phải chấm tay không người, miễn hồ. Trang Tiểu Thư, miễn lễ. Trang Tứ Tình cũng không ngồi xuống. Bất ngờ nàng vốn nhỏ, ngồi xuống nữa sẽ không có cảm giác tồn tại. Ta biết các người không phục ta cũng không cần các người phải tin phục. Chỉ hy vọng các người vì hoàng thượng vẫn đang còn bệnh nặng mà tự quản tốn chuyện của bản thân. Ấn lộng của vua để làm việc cho vua, đây là bổn phận của thần tử, sẽ không có vì bất kỳ nhân tố bên ngoài nào mà thay đổi. Trước mắt cũng chỉ như thế, ta không cần các ngươi trung tâm với ta. Người các ngươi cần nguyện trung thành trước hết vẫn phải là hoàng thượng. Ánh mắt Trang Tư Tình lướn qua tam cũ, sau đó cũng không có lưu lại. Nếu là muốn nhìn trò hay của ta thì chỉ cần nhìn. Nhưng ta mong rằng các ngươi sẽ không nên vì vậy mà chậm trễ chuyện chỉ cố giao cho các ngươi. Ta không phải hoàng thượng, ta không mềm lòng. Nhiệm vụ của ta là đảm nhận và duy trì những việc trước đây chỉ cố làm. Người có thực tài mới có thể thăng quan tiến chức, cả vô năng sẽ tự động bị khai trừ. Đa Chu không nuôi người rảnh rỗi. Lúc trước không tra nên không biết. Ra xong mới phát hiện Đa Chu quá là nơi nhân tài đông đốt.